Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 361, Hắc Sơn Bảo Toàn Công Ty. Từ nước Pháp đến Italy, chúng ta đi đúng chính thức đường tắt, trên tay của ta có phong ma dòng binh đoàn lúc trước cho làm hộ chiếu. Quan Linh cùng Lilith đều nghiêm chỉnh châu Âu công dân, mới máy bay hạ cánh, ta liền thấy một đội hơn 20 người đồ tây đen. Nhìn thấy Quan Linh đều đứng chỉnh chỉnh tề tề. Hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện lão thủ. Tiểu thư, người không thể như thế rời đi sân bay. Bên ngoài rất có thể có mai phục. Người theo chúng ta đến. Những này là bằng hữu của ngài a. Quan Linh cùng tại ta trước mặt hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt thanh lãnh giống như cái thứ hai Yến Thiên Hồng. Lãnh đạm nói. Không sao, ta lần này trở về không có ý định cõng người. Những này là bằng hữu của ta. Có bọn họ bảo hộ như vậy đủ rồi. Các ngươi theo ở phía sau. Mấy tên đồ tây đen đang muốn khuyên can. Nhưng Quan Linh căn bản không cho bọn họ cơ hội. Ngang nhiên rời đi sân bay. Những người này có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem một cỗ phiên bản dài màu đen chống đạn xe con giao cho Quan Linh. Bất quá bọn hắn kiên trì muốn từ mặt khác một cỗ đồng dạng quy cách xe con ở phía trước mở đường. Quan Linh cũng không có kiên trì những, chỉ là có chút bất mãn nói. Lần sau muốn đem ta chiếc kia mạt cách ni bắn tới. Ta không thích quê mùa như vậy xa. Chiếc này lão thổ xa, ít nhất giá trị 300 vạn. Quan Linh nếu là ngươi nghĩ phong cách, có thể để Flap cho ngươi tạo một cỗ một người ma pháp phi hành khí. Chỉ cần ngụy trang bên trên tứ ca bánh xe, đảm bảo ngươi cái gì đều túm. Ta dùng ác ma ngữ, Âu phục đen nhóm căn bản nghe không rõ. Ngược lại Quan Linh mỉm cười, lập tức ánh nắng đập vào mặt, để cho ta cũng không nhịn được nhìn ngẩn ngơ, quả nhiên là thanh xuân vô địch. Quan Linh ngươi cái dạng này, không có mấy người có thể đem ngươi làm hạ thấp đi. Vương Lân, hôm nay, ngươi nói chuyện rất dễ nghe, có phải hay không đặc biệt cho ta mặt mũi? Ta nhún nhún vai. Trước vào ô tô, có Quan Linh cùng Lilith gia nhập, chiếc xe này cũng không có cái gì đồ tây đen có thể chui vào. Chỉ có một lái xe ngồi ở đằng trước, từ sân bay ra, một nhóm 5 chiếc màu đen xe con, mặc dù không nói được hạo đãng, nhưng thanh thế cũng rất đủ. Tại phía sau của chúng ta còn có mấy chiếc nhìn không đáng chú ý, nhưng lại có theo đội xe bảo hộ trị ý cỗ xe. Xem ra Quan Linh ca ca vẫn là rất để ý hắn cô muội muội này. Lên xa lộ đường cái, lái xe phía trước Âu phục đen đưa qua một cái điện thoại di động. Thấp giọng nói, đúng lão bản gọi ngài nghe. Quan Linh nghênh ngang nhận lấy. Trong điện thoại truyền ra một tức hổn hển thanh âm nam tử, muội muội. Người biết gần nhất ta rất tồi tệ. Hiện tại cũng chỉ có thể trốn ở hầm trú ẩn bên trong tránh né ám sát. Lúc này ngươi trở về để ca ca nên làm cái gì? Ca ca ngươi yên tâm đi. Lần này ta mang về 2 người. Đều nhất lưu cao thủ. Đầy đủ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Bây giờ không phải là 1-2 cái cao thủ có thể thay đổi tình hình. Ba ba đắc tội cũng không biết cái gì thế lực. Bọn họ phái ra một chút phi nhân loại tồn tại. Đem chúng ta tổ chức đập thất linh bát lạc. Cũng may những người này tựa hồ không tìm được một ít đông tây. Gần nhất không có lại xuất hiện. Người coi như có thể tìm tới mấy cái siêu nhất lưu tay súng. Cũng không cách nào đối kháng xuất quỷ nhập thần người. Bằng hữu của ta nhưng cũng là phi nhân. Loại tồn tại đâu. Bằng không ta cũng không biết cái này cái thời điểm trở về. Ca ca để cho ta tới giúp người giải quyết lần này khó khăn. Đây chính là ba ba lưu lại một chiêu ám kỳ. Quan Linh tư ca rất rõ ràng không tin Quan Linh, cũng không cho rằng 1-2 người có thể giải quyết hắn phiền phức. Chẳng qua nghe được đúng phụ thân hắn lưu lại thủ đoạn. Nam nhân này vẫn là trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, đợi chút nữa không muốn về nhà, đến gia tộc bọn ta ngầm tổ bên trong đi, ta sẽ ở chỗ nào chờ ngươi. Quan Linh khép lại điện thoại đang muốn nói chuyện, lông mày ta nhíu một cái. 5 ngón tay mở ra, thả ra một liên đội khóa pháp lực vòng bảo hộ, đem xe đội toàn bộ bảo vệ. Một viên gai độc đạn đạo từ trên trời giáng xuống, hung hăng trúng đích chúng ta chiếc xe này. Chẳng qua loại trình độ này nổ tung, cũng sẽ không đánh rách tả tơi vòng phòng hộ. Chúng ta trong xe bình yên vô sự. Chỉ lái xe đồ tây đen sắc mặt khó coi vô cùng. Dùng đạn đạo, những mafia này thật không hổ là nổi danh thế giới tổ chức. Làm lên sát thủ đến gọn gàng. Tứ không kiêng sợ, quan linh đưa tay vỗ. Đem chiếc này chống đạn xe con trần nhà trấn khai. Vừa tung người liền nhảy ra ngoài. Lilith đối với ta lộ ra vẻ hỏi thăm. Ta lắc đầu nói. Chút chuyện nhỏ này. Quan linh ứng phó đến. Chúng ta chờ liền tốt. Minh giới huyễn điệp đã sớm vô khổng bất nhập tản ra. Đường cao tốc hai bên mai phục đều bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Tại quan linh bên người một khối xương mù hình thành huyễn màn. Ngay tại tất cả địch nhân đều biểu hiện ra cho nàng nhìn. Quan linh võ công tại đảo ác ma đều được cho nhất lưu hảo thủ. Ở cái thế giới này coi như mười mấy cái tay súng cũng không làm gì được. Ta đương nhiên không thế nào lo lắng. Chỉ một hồi, quan linh liền nhảy về trong xe. Thấp giọng nói, lái xe, ta nhìn sắc mặt nàng có chút không tốt. Thuận miệng hỏi, có phải hay không có cái khác tin tức xấu? Đại Nhật giận quỳ cho trong tư liệu. Trên địa cầu cùng đảo ác ma có quan hệ tập đoàn có chừng hơn 20 cái. Chẳng qua đại đa số đều chỉ đúng điều động mạo hiểm giả trình độ. Chỉ có 3 cái đúng đã xông vào đảo ác ma. Một đúng phong ma dòng binh đoàn. Một đúng lóc tập đoàn. Còn có một chính là Hắc Sơn Bảo Toàn Công Ty. Lần này nhằm vào gia tộc ta uy hiếp. Chính là đến từ thế giới này thập đại lính đánh thuê tổ chức một trong. Vụng trộm lại vượt ngang đảo ác ma cùng mấy lục địa siêu cấp tổ chức. Nghe được quan linh giới thiệu, ta mới biết sắc mặt nàng vì cái gì không tốt. An ủi quan linh nói, Hắc Sơn Bảo Toàn Công Ty tại đảo ác ma lẫn vào cũng không tốt. Quy mô cũng so ra kém lóc tập đoàn. Chúng ta cũng vô dụng sợ bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn người lãnh đạo rất giàu hoạt. Đem đại đa số thực lực đều giấu ở âm thầm. Tinh lực chủ yếu cũng đặt ở trên địa cầu. Lần này đảo ác ma chiến tranh cũng không có tác động đến bọn họ. Bây giờ phong ma chủ lực đi đại lục. Lóc tập đoàn đem toàn bộ tài nguyên đều đưa lên đảo ác ma. Mới có thể cho bọn hắn một loại ảo giác. Địa cầu muốn biến thành Hắc Sơn Bảo Toàn Công Ty sân chơi. Chúng ta lần này liền thuận tay gõ bọn họ một chút. Vừa vặn đem huyễn ảnh lữ đoàn ở địa cầu phân chia thế lực rõ ràng. Tốt như vậy a, cùng thực lực như vậy tập đoàn khai chiến. Huyễn ảnh lữ đoàn chúng ta chỉ sợ phải thừa nhận rất lớn tổn thất. Ta nhe răng cười nói, ai cùng bọn hắn khai chiến. Dạng này tổ chức còn chưa đủ trở thành đối thủ của chúng ta. Ta chỉ cần đem Hắc Sơn Bảo Toàn Công Ty tại đảo ác ma thế lực ngầm nhổ tận gốc. Bọn họ ở cái thế giới này liền sẽ trở thành vô nguyên chi mộc. Không có đến từ đảo ác ma các loại năng lực giả hỗ trợ. Bọn họ sẽ chỉ quay đầu đi cầu ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.